Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 Tây Huyễn Công Lược, đối tượng tổng muốn cho ta phát gục hắn. Cùng phía trước lần đó chỉ có hai người tổ chức giản dị hôn lễ bất đồng. Lần này Ôn Noãn cùng Raphael đại hôn cơ hồ là ở toàn thế giới nhân dân chú ý hạ cử hành. Người ở Oro quốc phát cái thông cáo là đến nơi. Vì cái gì còn muốn đi ngoại quốc giải rác tin tức? Ôn Noãn khóe miệng run rẩy nhìn hưng phấn chạy tới chạy lui Raphael. Bởi vì ta muốn cho toàn thế giới người đều chúc phúc chúng ta. Raphael đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Noãn. Thư thượng nói, bị chúc phúc phu thê ở bên nhau sẽ càng dài lâu. Ngươi ở đâu quyển sách thượng nhìn đến? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Phu thê canh gà. Raphael trả lời, nguyên lai Oro trong vương cung còn có loại này thư tịch sao? Cảm giác hảo kỳ quái. Vua của một nước hôn lễ tự nhiên là hoa lệ lại long trọng. Hai cái tùa nam mỹ nữ thân xuyên đồng dạng trường bào đỏ như lửa cầm tay đi ở thảm đỏ thượng. Bọn họ mặt mang hạnh phúc tươi cười. Ngẫu nhiên lẫn nhau đối diện càng là có vẻ ăn ý lại thân mật. Ở các quốc gia sứ giả cùng quý tộc cùng kêu lên chúc phúc chung. Quốc vương cùng vương hậu cùng nhau ngồi ở đài cao vương tọa thượng. Đây là cái thứ nhất cùng quốc vương cùng ngồi cùng ăn vương hậu. Ở hôm nay phía trước, ngoại quốc sứ giả nhóm còn trước nay chưa thấy qua cái kia quân chủ sẽ như vậy sủng ái một nữ nhân. Cư nhiên làm nàng cùng chính mình cùng nhau ngồi ở vương tọa thượng. Xem ra cái này vương hậu địa vị không thể xem thường a. Mọi người ở trong lòng nói thầm ni đối với quốc vương cùng vương hậu hai người khác người hành. Vì Oro quốc thần tử nhóm tắc thấy nhiều không trách. Bọn họ biểu tình bình tĩnh chung băng theo mặt danh khinh bỉ nhìn trợn mắt há hốc mồm ngoại quốc sứ. Giả liếc mắt một cái. Đại kinh tiểu quái. Tiểu quốc người quả nhiên chưa hiểu việc đời. Còn không phải là vương hậu cùng quốc vương cùng ngồi cùng ăn sao? Các ngươi còn không có gặp qua quốc vương chủ động đem vương vị đưa cho vương hậu đơn giản là nàng. Thích đâu, hừ, noạn noạn noạn noạn tương đương ta yêu ngươi. Raphael hoàn toàn không màng hình tượng ôm Ôn Noãn cọ sát làm nũng. Ôn Noãn bất đắc dĩ đẩy chở Raphael. Ngươi trước buông ta ra, không bỏ. Ngươi còn không có đáp lại ta đâu. Ngươi yêu ta hay không a? Raphael mắt đỏ chờ mong nhìn Ôn Noãn. Mau nói. Ngươi yêu ta hay không a? Hắn gấp không chờ nổi loạn choạng nàng. Ái ái ái, ta yêu ngươi. Ôn Noãn vội vàng gật gật đầu. Ý bảo hắn dừng lại. Hảo, nếu ngươi yêu ta, ta cũng ái ngươi. Chúng ta đây nên làm một ít cho nhau biểu đạt tình yêu sự tình đi tương đương. Raphael hưng phấn nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lăn, tới sao? Raphael hoàn toàn mặc kệ tham gia hôn lễ mọi người. Hắn hưng phấn lôi kéo Ôn Noãn vội vàng chạy ra đại điện. Buông ra, ngươi cái này lưu manh. Noãn noãn tương đương, vương hậu, ngài đã về rồi. Hầu gái kinh hoàng thất thố hướng ra phía ngoài ra trở về Ôn Noãn hành lý. Như thế nào hoang mang rối loạn? Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ đâu? Hôm nay là Ôn Noãn cùng Raphael kết hôn 3 vòng 5 ngày kỷ niệm. Nàng riêng chạy ra vương cung cấp Raphael chọn lựa một cái lễ vật. Chỉ là xem hầu gái cái dạng này, nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, trong vương cung tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ hắn, hầu gái gập ghềnh, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Raphael không cho ngươi nói. Ôn Noãn nhướng mày, đúng vậy, hầu gái liên tục gật đầu. Bệ hạ đặc biệt phân phó hạ nhân không được lộ ra chuyện của hắn. Bởi vậy vương hậu vấn đề nàng không biết như thế nào trả lời. Rốt cuộc bệ hạ ngày thường cơ hồ đối vương hậu nói gì nghe nấy. Nếu là chọc nàng không cao hứng, kia nàng cái này hạ nhân liền không dễ chịu lắm. Mà đi Ôn Noãn há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, chỉ nghe cách đó không xa phòng bếp phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn. Phanh, ngay sau đó giống như thứ gì tạc nứt giống nhau rối tinh rối mù, thanh âm truyền đến. Hắn ở phòng bếp, Ôn Noãn biểu tình run rẩy chỉ thanh nguyên chỗ. Hầu gái nhắm chặt miệng cúi đầu, không khẳng định cũng không phủ định. Ta đã biết. Ôn Noãn xoay người hướng phòng bếp đi đến. Hầu gái, bệ hạ, này cũng không phải là ta nói, là ngài chính mình bại lộ. Càng là tiếp cận phòng bếp, bên trong các loại khủng bố thanh âm liền càng ngày càng rõ ràng. càng gần một ít khi, Ôn Noãn đều có thể nhìn đến cuồn cuộn khói đen từ phòng bếp nhắm chặt, cửa phòng phùng từng đợt phiêu ra, bị đuổi ra phòng bếp đầu bếp nhóm đều vẻ mặt lo lắng hãi hùng canh giữ ở cạnh cửa. Tuy rằng bọn họ biểu tình cấp bách, nhưng là ai cũng không dám cãi lời bệ hạ mệnh lệnh xông vào. Vương hậu, trong đó một cái đầu bếp mắt sắc phát hiện Ôn Noãn. Hắn tựa như nhìn đến chúa cứu thế giống nhau cao giọng kêu. Vương hậu ngài rốt cuộc tới, mau khuyên nhủ bệ hạ đi, không cần lại tai họa bọn họ phòng bếp QAQ. Ân, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần công tác. Ôn Noãn vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ trước rời đi, là chúng đầu bếp lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Mang nơi này không có người ngoài sau, Ôn Noãn mới nghiến răng nghiến lợi một chân đá băng phòng bếp môn. Nồng đậm khói đen quay cuồng mà ra sặc đến nàng ho khan một hồi lâu. Raphael, ngươi đi ra cho ta. Phòng bếp nội pinh bảnh loạn hưởng một trận. Sau đó một cái chật vật bất kham bóng người vội vàng chạy ra tới. Như tơ lụa giống nhau màu bạc tóc dài lúc này loạn tưởng một cái tổ chim. Các loại tạp mao quanh có khúc khuỷu tặc lên đỉnh đầu. Màu đỏ trường bào thượng nhiễm vài khối màu đen vấy mỡ. Hắn trắng nọn trên mặt cọ vài đạo hắc ấn, đỏ như máu con ngươi phiếm ủy khuất lệ quang. Noãn Noãn, hắn nhào hướng Ôn Noãn, tưởng hướng nàng oán giận đồ làm bếp đều không nghe hắn sai xử. Ôn Noãn bình tĩnh hướng bên cạnh di hai bước, tùy ý Raphael phát gục trên mặt đất. Ngô kêu ây kêu, Noãn Noãn, đau. Raphael cọ tới cọ lui từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó hốc mắt hồng hồng đem một ngón tay duỗi đến Ôn Noãn trước mặt. Ngươi không có việc gì lăn lộn mù quáng cái gì. Ôn Noãn lạnh mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tay cầm hắn tay, cúi đầu ngập lấy hắn bị thương ngón tay. Hôm nay là Noãn Noãn nói ba vòng năm a, ta tưởng cấp Noãn Noãn làm tốt ăn. Ngón tay thượng ướt át xúc cảm làm Raphael hưng phấn dơ lên tươi cười. Hắn giật giật ngón tay, khỏi một chút nàng đầu lưỡi. Ôn Noãn ngay sau đó buông ra hắn tay, bị thương đều không thành thật. Noãn Noãn Noãn Noãn tương đương miệng vết thương còn không có hảo đâu, ngươi lại liếm liếm sao? Raphael nị nị oai oai cọ qua đi, ngón tay duỗi đến Ôn Noãn bên miệng. Ta không cái kia chữa khỏi năng lực. Ôn Noãn mắt trợn trắng, ngươi tìm mục sư đi trị liệu đi, mục sư không có tác dụng, chỉ có Noãn Noãn có thể trị hảo ta lạp. Raphael cười hì hì nói, nói chính sự. Ôn Noãn ngăn cản hắn nói ra càng đa tình lời nói. Ngươi nói phải làm ăn ngon, có thành quả sao? Đương nhiên là có a. Raphael theo Ôn Noãn sửa lại đề tài. Phanh, trong phòng bếp truyền đến một tiếng nổ mạnh. Raphael quay đầu nhìn bị tạc rớt nửa cái phòng bếp. Sau đó lại nhìn biểu tình không rõ Ôn Noãn. Hiện tại đã không có. Từ dị thế giới trở lại trong hiện thực. Ôn Noãn mở to mắt thời điểm thời gian vừa lúc là nàng mỗi ngày buổi sáng rời giường thời gian. 7 giờ chỉnh. Khoảng cách bắt đầu công tác thời gian còn có một tiếng rưỡi. Tuy rằng ở dị thế giới đã trải qua như vậy nhiều nhưng là tinh thần chút nào không thấy mỏi mệt. Thật giống như nàng thật sự ngủ ngon một đêm. Xuyên qua chấp hành nhiệm vụ gì đó đều là một giấc mộng. Ôn Noãn tay chân nhanh nhẹn thu thập hảo tự mình. Làm một ít đơn giản bữa sáng ăn luôn sau liền ra cửa. Tâm lý phòng khám ở cao ốc khoảng cách chỗ ở không xa. Đi bộ 20 phút liền đến. Đi thang máy trực tiếp thượng 12 lâu. Ôn Noãn mới vừa đi ra thang máy liền nhìn đến chính mình phòng khám bệnh cửa có hai người. Lớn tuổi trung niên nhân một bộ quản gia trang điểm. Hắn thẳng tắp đứng ở một vị gầy yếu thiếu niên bên người. Lấy một bộ tuyệt đối bảo hộ tư thái bảo hộ hắn. Mà gầy yếu thiếu niên tắc cúi đầu ngồi ở ghế nghỉ chân. Hắn eo bối đĩnh đến thẳng tắp. Hai chân khép lại đôi tay đặt ở đầu gối giống như ở đi học tiểu học sinh. Ôn tiểu thư, lần đầu gặp mặt, chào buổi sáng. Quản gia đầu tiên phát hiện thang máy biên màu trắng thân ảnh. Trên mặt hắn treo tiêu chuẩn mỉm cười cung kính hành lễ. Nghe được quản gia nói, thiếu niên thân mình run rẩy, đầu gối đôi tay chậm rãi nắm thành nắm tay. Chào buổi sáng, Ôn Noãn lễ phép đáp lễ. Không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Cho các ngươi ở ngoài cửa đứng lâu như vậy thật ngượng ngùng. Quản gia nhẹ nhàng nhìn chính mình. Thiếu gia liếc mắt một cái, cười nói, gia chủ tương đối nóng vội, chỉ mong không có nhiễu loạn Ôn tiểu thư hành trình. Đương nhiên không có. Ta lý giải cha mẹ lo lắng hài tử tâm tình. Mau tiến vào đi. Ôn Noãn ôn hòa cười, nhanh chóng mở cửa thỉnh bọn họ tiến vào. Trước mắt thiếu niên này so ấn tượng đầu tiên chung càng thêm tinh tế. Hắn tuy rằng thân cao rất cao, nhưng là trên người lại không mấy lượng thịt. Sơ mi trắng mặc ở hắn trên người lỏng lẻo giống như tùy thời đều có thể biến thành lộ vai trang. Màu đen đoạn tóc quăn xõa tung rũ ở mặt biên, sấn đến tuấn tú soái khí mặt càng thêm trắng nõn. Hắn trước mắt mang theo rõ ràng quầng thơm mắt, cho hắn xinh đẹp gương mặt gia tăng rồi một ít suy sút mỹ cảm. Ni, ngươi hảo. Ta kêu Ôn Noãn, ngươi trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Quản gia rời đi rõ ràng làm thiếu niên khẩn trương rất nhiều, vì không cho hắn càng nhiều cảm giác áp bách. Ôn Noãn ngồi vào hắn đối diện trên sofa, dùng cho nhau song song thị giác mở miệng cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Ôn Bạch. Ôn Bạch lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ta có thể kêu ngươi tiểu Noãn sao? Đương nhiên có thể, ngay từ đầu nàng còn sợ cái này tính cách không ổn định thiếu niên rất khó thân cận, không nghĩ tới hắn ngoài ý muốn chủ động. Ta đây cũng có thể kêu ngươi tiểu Bạch sao? Nàng mỉm cười hỏi, ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện giật giật. Ôn Bạch qua sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Có thể, tùy tiểu Noãn thích, ngươi hiện tại là chủ nhân cách. Hắn khí chàng biến hóa quá rõ ràng. Ôn Noãn cơ hồ nháy mắt liền minh bạch lúc này trạng huống. Dựa theo ca bệnh thượng viết, Ôn Bạch trong cơ thể có ba người cách. Chủ nhân cách ôn hòa có lễ, có con em đại gia hàm dưỡng cùng yêu nhã. Nhân cách thứ hai là Ôn Bạch 18 tuổi khi bởi vì gia tộc phản ứng nhiệt hẹp mà phân liệt ra. Tới nhân cách, hắn tính cách táo bạo dễ giận, am hiểu cách đấu, ở ba người cách chung đảm nhiệm người bảo vệ. Nhân cách thứ ba hình thành nguyên nhân không rõ, chính là ở ngày nọ sáng sớm, cái này nhược khí hàm xúc nhân cách xuất hiện, mang theo rõ ràng khiếp đảm cùng ngượng ngùng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn bất đồng. Ta là Ôn Bạch cười nhạt gật đầu, xin cho phép ta lại lần nữa tự giới thiệu, ta là Ôn Bạch, tiểu Noãn, ngươi vẫn là có thể xưng hô ta vì tiểu Bạch, ta không ngại, ta có điểm để ý. Ôn Noãn ở trong lòng yên lặng phun tào, tiểu Bạch cái này xưng hô đặt ở vừa rồi cái kia ngượng ngùng thiếu niên trên người thực thích hợp, nhưng là dùng ở cái này khí chàng cường đại yêu nhã thân sĩ trên người lại cảm giác chẳng ra cái gì cả. Có lẽ ngươi kêu ta A Ôn cũng có thể. Ôn Bạch tựa hồ lý giải Ôn Noãn không khỏe cảm, hắn tự giác mà ra tiếng giúp nàng tiêu trừ loại cảm giác này. Hảo, A Ôn. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Ôn Bạch là một cái khó được chủ nhân cách, bản thân liền rất cường đại bệnh hoạn. Hắn cảm xúc ổn định, ý nghĩ rõ ràng, trực diện chính mình chứng bệnh đều có thể đĩnh đạc mà nói. Hoàn toàn không có một chút kiêng dè. Ôn Noãn tuy cảm thấy như vậy thực thuận lợi, nhưng cũng có điểm quái quái cảm giác. 18 tuổi năm ấy, nhà ta bị thật lớn biến cố. Chi nợ người mỗi ngày tới cửa quấy rối. Phụ thân sợ ta đã chịu thương tổn liền làm lão quản gia mang theo ta tránh né tới rồi phân gia. Ôn Bạch ngữ khí bình tĩnh nói, thiếu niên khi bi thảm tao ngộ, cho nên cái kia vũ lực giá trị cao cường nhân cách mới có thể xuất hiện đúng không? Chi nợ người mỗi ngày tới cửa quấy rối, bị chịu khi dễ gầy yếu thiếu niên đã chịu kích thích phân liệt ra một cái cường đại nhân cách tới bảo hộ chính mình. Ôn Bạch cười lắc đầu. Hắn biểu tình ý vị thâm trường nhìn Ôn Noãn, ôn nhu từ tính tiếng nói ở an tĩnh trong nhà chậm rãi chảy xuôi. Vũ lực không phải dùng để bảo hộ, mà là vì đoạt lấy, tác giả có lời muốn nói. Không thể tưởng được cẩu đản tiếng hô như vậy cao cười khóc. Cúc hoa đem chư vị tiểu khả ái tuyển tương đối nhiều tên tập hợp một chút cúc tài xế. Cúc hoa tàn, hiên viên cẩu đản, thượng quan thiết trụ còn có Âu Dương Thúy Hoa. Thịt vụn bánh nướng cũng có tuyển. Chờ hậu thiên biên tập vội xong, Cúc Hoa liền đem này đó tên đăng báo. Nhìn xem được chưa? Nếu không được, Cúc Hoa còn chuẩn bị một ít đứng đắn điểm tên, tỉ như thỏ trắng không bạch, hành lá quấy đậu hủ, đường màng tim tử, rượu trắng, xanh, đỏ đen trắng. Tiểu khả ái nhóm nhìn xem đứng đắn điểm tên tương đối thích cái nào. Bổn chuyện xưa đã kết thúc. Hạ tập báo trước. Hào sảng nữ chủ báo vs tử trạch ấp chủ. bắt giữ Trạch Nam chính xác. Phương pháp B, đứng thẳng bá gian xoát khởi như thác nước, que cay. Hào khí tận trời sang sảng, tiếng cười từ âm hưởng trung truyền đến. Ha ha ha ha, thân ái nhóm, tới chiến A, thắng ta một ván, ta liền thoát một kiện quần áo. Đồng dạng, ta thắng liền các ngươi thoát. Đờ mờ tới chiến, ta muốn xem thoát y tú. Thua thua thua, thoát thoát thoát, chỉ xuyên một kiện sơ mi trắng che khuất toàn thân, ôn noãn lót vén tay áo. Sát, ta cũng không tin cái này tà. Lại đến đại chiến 300 hiệp, tử trạch đại thúc đường tinh lan. Ta đánh với ngươi, thắng ngươi một ván, ngươi liền xuyên một kiện quần áo. Hết chương.